Xin vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 184 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì có lẽ là Diệp Viễn đang tìm cách xâm nhập vào bên trong cái Khiếu Nguyệt Tông. Đây là một cái cứ điểm của ma tộc. Và cụ thể thì cái lần xâm nhập này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhớ cho bộ truyện này giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh, bấm hình chuông cũng như là tham gia chương trình hội viên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 184 có tựa đề Thật là lợi hại. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tại hạ Mạnh Quang, không biết là tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Diệp Thanh. Diệp huynh đệ còn nhỏ tuổi, đã là thiên khải cảnh tầng 8, thật là thiên phú tuyệt đỉnh. Lần này vào Khiếu Nguyệt Tông, chắc chắn nhất định là có thể nhận được sự bồi dưỡng của tông môn. Chỉ là những năm trước đây may mắn có được một chút cơ duyên, không đáng nhắc đến. Thế nhưng mà Mạnh huynh, căn cơ khá vững chắc, cả một thân đầy thực lực, cảnh giới chắc rất cao nhỉ. Mạnh Hoàng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, thầm giật mình vì nhãn lực của Diệp Viễn kinh người. Thiên phú quán ta hơn người, đã lĩnh ngộ được chân lý vô thượng thuộc tính thổ. Không ngờ cái người trẻ tuổi có cảnh giới thấp hơn hắn ta, vậy mà lại liếc mắt liền đã thấy. Diệp Thành này đương nhiên chính là Diệp Viễn đã lẻn vào Phong Nguyệt Hoàng Thành. Từ Cổ Vĩnh Đường nghe nói về dị động của Khiếu Nguyệt Tông, Diệp Viễn liền quyết định sẽ đi cái hang ổ này để mà tìm kiếm. Dù sao, đối với hắn mà nói, Khiếu Nguyệt Tông cũng không có phải là cái thứ gì ghê gớm. Nhưng nắm giữ được tình báo của ma tộc, cái này mới là điều quan trọng nhất. Hiện tại, Diệp Viễn biết quá ít về chuyện của ma tộc. Lúc này, hơn 100 người đang trên đường tới Khiếu Nguyệt Tông. Mạnh Hoàng thấy Diệp Viễn quen mặt, cho nên đi lên muốn lôi kéo làm quen. Thế nhưng không ngờ, lại bị vị Diệp Viễn nhìn thấu. Mạnh Quang vừa nghe vậy thì không có khỏi ngượng ngùng cười. Lão ca ta cũng chỉ là do cơ duyên xảo hợp. Đáng tiếc, một thần tu vi này chỉ sợ cũng đến vậy thôi. Vì Khiếu Nguyệt Tông muốn khai chiến với Xích Vũ Tông, cho nên mới mở cửa chiêu mộ đệ tử. Ta đây là nhờ số tuổi mới có thể đi vào tông môn. Nói đến Khiếu Nguyệt Tông, vẻ mặt của Mạnh Quang cũng đầy chờ mong. Chỉ là dưới cái nhìn của Diệp Viễn, lần này đi, sợ là rất khó trở lại nữa. Khiếu Nguyệt Tông mở rộng chiêu mộ đệ tử, chắc chắn là có mưu đồ khác. Có điều, hiện tại Diệp Viễn cũng không thể nói thêm điều gì. Thêm một người biết chuyện, xác suất thành công nhiệm vụ quán sẽ thấp hơn. Đợi điều tra rõ tình báo của ma tộc, đương nhiên là hắn sẽ diệt đi cái Khiếu Nguyệt Tông này, thì những người này vẫn sẽ an toàn. Dọc theo đường đi, tán gẫu một chút với Mạnh Quang. Rất nhanh thì đã liền tiến tới Khiếu Nguyệt Tông. Đệ tử của Khiếu Nguyệt Tông đông như nước chảy. Cảnh tượng ở bên trong phái phồn vinh. Nhìn từ bên ngoài, không có một chút nào không thích hợp. Thế nhưng thứ mà Diệp Viễn nhìn thấy lại là một cảnh tượng khác. Tam đạo, tinh khí thần của hắn đã gần đến đại viên mãn. Uy lực Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng dần có thể phát huy. Mà khí ẩn giấu ở bên trong thân thể, các bạn là đã không cách nào có thể che giấu được Diệp Viễn. Những đệ tử của Khiếu Nguyệt Tông này, từng người một đều là bị ma khí quấn thân, sớm đã không có phải là cái người bình thường nữa. Toàn bộ Khiếu Nguyệt Tông cũng chỉ có nhóm người mới này thì vẫn còn là con người. Diệp Viễn quan sát cẩn thận, ghi nhớ từng phương hướng của tông môn vào trong đầu. Thế nhưng không biết là vì sao, từ khi tiến vào Khiếu Nguyệt Tông, Diệp Viễn luôn có cảm giác sợ hãi, bất an. Chấp sự vô tướng cảnh chịu phụ trách việc thu nhận những đệ tử mới, dẫn đám người này đi tới một ngọn núi, quét mắt liếc nhìn mọi người, lạnh như băng mà nói: về sau, chỗ này chính là nơi ở của các người. Từ giờ trở đi, các người sẽ chính là những đệ tử của Khiếu Nguyệt Tông. Bởi vì hiện tại chính là thời điểm đặc biệt, công pháp võ kỹ của Khiếu Nguyệt Tông toàn bộ đều được mở cho các đệ tử. Bắt đầu kể từ ngày mai, các người nhớ phải tu hành cho tốt, ra sức vì tông môn, đã hiểu chưa? Công pháp võ khí đều mở ra sao? Tâm môn thật sự là quá tốt với chúng ta rồi. Nghe nói khiếu nguyệt thiên vịnh quyết của khiếu nguyệt tông, đó là một công pháp cấp 9. Nếu như mà có thể tu luyện công pháp này, ta có thể một bước lên trời. Xem ra việc gia nhập vào khiếu nguyệt tông quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Một câu nói của chấp sự để đã động viên tâm trạng của tất cả mọi người. Nhìn thấy biểu hiện kích động này của những người này, chấp sự nhếch miệng lên. Những cái tên ngu xuẩn này, chết đến nơi rồi mà còn không biết, thật sự cho rằng thiên hạ lại có bữa ăn trưa miễn phí. Trong lòng của tên chấp sự này cười lạnh. Hắn ta quét mắt một vòng mọi người, ánh mắt cũng dừng lại ở trên mặt của Diệp Viễn. Những người khác đều là cái khuôn mặt kích động, duy chỉ có người này là biểu cảm bình tĩnh. Diễn xuất này của hắn quả thật là bắt mắt trong đám người. Thật ra Diệp Viễn thực sự là muốn diễn một chút, nhưng mà kêu hắn khoa chân múa tay vui sướng giống như là những người kia thì hắn thật sự không làm được. Hiện tại một đống công pháp thần đạo hắn là còn chưa có luyện tới đâu, mấy cái công pháp cấp 9 cho nhỏ hắn thế nào để vào trong mắt. Nói ra diễn kịch cũng là phải cần có thiên phú. Thế nào, có vẻ như là người nhìn không có thuận mắt công pháp của tông môn sao? Chấp sự này nhìn Diệp Viễn cười như không cười nói. Diệp Viễn không ngờ cái người này đột nhiên lại chú ý đến mình. Mặc dù hắn không diễn kịch, thế nhưng làm bộ làm tịch thì vẫn phải làm. Lập tức khom người nói: chấp sự đại nhân nói gì vậy? Chỉ là đệ tử không muốn biểu đạt tâm trạng kích động của mình thôi. Thật ra Diệp Viễn thật sự cảm thấy bản thân nói rất có thành ý, nhưng vẻ mặt của hắn ở dưới cái nhìn của chấp sự kia cũng là chói mắt. Ta thấy rằng người chính là đang khinh thường. Nếu như vậy, bản tọa làm mẫu một cái cho mọi người. Người đó, cẩn thận mà cảm nhận uy lực của khiếu nguyệt thiên vịnh quyết đi. Người yên tâm, bản tọa sẽ áp chế sức mạnh ở tại thiên khải cảnh. Chấp sự này cười như không cười nói. Nghe xong những lời này, vẻ mặt của Mạnh Quang thay đổi, vội vã làm lễ. Chấp sự đại nhân, Diệp huynh đệ thực sự là vô ý mạo phạm. Hắn vẫn luôn là có biểu cảm lạnh nhạt như vậy. Ta hàn huyên với hắn một đường, hắn đều thổ lộ ra, thể hiện ra cái bộ dáng như vậy. Mạnh Quang có ý tốt, thế nhưng lúc này đứng ra cũng khiến cho chấp sự kia càng thêm khó chịu. Vốn là hắn ta đã bị ma hóa, lệ khí rất nặng. Một hai tên nhảy ra, hắn ta cảm thấy mình phải biểu diễn quyền uy một chút. Hai người các người có phải là muốn tạo phản ngay ngày đầu tiên khi mà vào tông môn không? Lời bản tọa nói, lẽ nào người muốn bản tọa thu hồi lại? Hay là các người lại muốn bị đuổi khỏi tông môn ngay từ cái ngày đầu tiên? Chấp sự này sừng sộ lên lạnh lùng nói. Mạnh Khoảng thấy thân thể của Diệp Viễn gầy yếu, cắn răng nói, nếu như mà đại nhân thật sự là muốn biểu diễn công pháp, vậy Mạnh Quảng nguyện ý là thay cho hắn chịu một trường. Diệp Viễn không khỏi có chút kinh ngạc. Vốn hai người này cũng chẳng quen biết, cũng chỉ là trò chuyện đôi ba câu trên đường đi, không ngờ hắn ta lại bảo vệ mình. Có điều hắn cũng chẳng có để chấp sự này vào trong mắt. Chấp sự đại nhân, đệ tử nguyện làm người để cho đại nhân biểu diễn khiếu nguyệt thiên vịnh quyết. Chỉ là thực lực của ngài cao cường, ra tay cần phải nhẹ một chút. Diệp Viễn nói. Chấp sự nghe vậy, khóe miệng nhếch lên. Người cứ yên tâm đi, chỉ là biểu diễn một chút công pháp thôi. Hắn ta cũng sẽ không có giết Diệp Viễn, bởi vì những người này đều là người phía trên muốn. Thế nhưng hắn ta cũng là muốn định cho Diệp Viễn phải nằm ở trên giường một tháng. Mạnh Quảng vừa thấy không khỏi căng thẳng, nhưng Diệp Viễn cho anh ta một ánh mắt cứ yên tâm. Đa số võ giả đều thờ ơ, người như Mạnh Quảng cũng là rất hiếm thấy. Những người khác nhìn thấy theo sự muốn biểu diễn uy lực công pháp cấp 9 thì từng người một đều giống như là uống vào thuốc lắc vậy. Chấp sự này vận khởi công pháp, sau đó liền đánh ra một trường. Phụt, Diệp Viễn đè nén liền phun ra một ngụm máu, thân thể trực tiếp bay đi. Thế nhưng bản thân chấp sự cũng bị dao động mà bay ra ngoài. Hơn nữa, còn bay xa hơn Diệp Viễn. Vẻ mặt của mọi người đờ ra. Đây là có chuyện gì? Diệp Viễn dùng răng đứng người lên, lau sạch máu tươi nơi khóe miệng, từ đáy lòng thở dài. Ai, trường pháp của chấp sự ngài thật đúng là lợi hại. Công pháp của Khiếu Nguyệt Tông thật là lợi hại. Diệp Thành, ngươi không sao chứ? Mạnh Quảng thấy vẻ mặt tái nhợt của Diệp Viễn thì vô cùng ân cần hỏi han. Còn chấp sự đại nhân là một cường giả vô tướng cảnh, chắc là sẽ không sao đâu. Những người khác đều là cái vẻ mặt hoang mang, không biết là cái tên là phải là nên khiếp sợ vì uy lực của Khiếu Nguyệt Thiên Vịnh Quyết, hay là nên khiếp sợ vì chấp sự đại nhân lại bị đánh bay đi. Diệp Viễn che ngực nói, đương nhiên là có chuyện rồi. Một trưởng này của chấp sự đại nhân, làm sao mà có thể là không có chuyện gì? Nói đùa sao? Mặc dù thân thể cấp 9 hậu kỳ của hắn không dùng tới bất cứ một nguyên lực gì, cũng không phải là có thể để cho một tên vô tướng cảnh nho nhỏ phá vỡ. Hơn nữa, đối với một kẻ ma tộc, Diệp Viễn cũng sẽ không có hạ thủ lưu tình. Một trưởng vừa rồi, Diệp Viễn vận dụng Long Ma Linh cấp hậu kỳ trong lực phản chấn, một ám kình đã lặng lẽ tiến vào bên trong lục phủ ngũ tạng của người này. Trong vòng 7 ngày, sức chấn động này sẽ phát tác, chấn động đến nỗi khiến cho chấp sự này tan xương nát thịt. Chấp sự này lẩm bẩm đứng lên, ánh mắt giận dữ không kiềm chế nhìn Diệp Viễn. Tiểu tử, bản tòa đã thủ hạ lưu tình, ngươi lại dám ám toán ta sao? Chấp sự này giận dữ nói. Hắn ta muốn lập uy với Diệp Viễn, nào biết lại bị ngã, mặt mũi đều mất sạch. Tuy nói sớm muộn gì, những kẻ này cũng sẽ chết. Thế nhưng, mặt mũi của hắn ta phải để đâu? Diệp Viễn vội vàng nói. Chấp sự đại nhân, sao ngài lại nói như vậy? Đệ tử chính là bị ngài đả thương. Chấp sự sửng sốt, lúc này mới nhìn thấy vết máu loang lổ ở trước ngực của Diệp Viễn. Hiển nhiên là đã bị đả thương. Như vậy, hắn ta thật sự là khó mà tiếp tục kiếm chuyện nữa. Hắn ta trừng mắt lên, cả giận nói. Đều phải thành thật một chút cho bản tọa. Bản tọa cảnh cáo các người, ở trong tâm môn có một số địa phương quan trọng đều là cấm chế trùng điệp. Nếu như mà các người dám chạy loạn, một ngày đụng phải cấm chế, ngay cả một chút cặn bã cũng là không có còn đâu. Dứt lời xong thì chấp sự này phẩy tay áo bỏ đi. Mà người hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy cũng chẳng hiểu ra sao. Không có thể nào làm gì khác hơn là tan rã trong không vui. Mỗi người trở lại nơi ở. Mạnh Quảng quan tâm Diệp Viễn, hắn đi đến cửa hỏi thăm. Diệp Thành, thương thế của người khỏi nhanh đến như vậy sao? Mạnh Quảng nhìn Diệp Viễn, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Lúc này, sắc mặt của Diệp Viễn hồng nhuận sáng láng, nào có một chút dáng vẻ bị thương. Diệp Viễn cười. Trên người ta có một chút đan dược. Một chút thương thế nhỏ nhỏ như thế này không đáng ngại đâu. Mạnh Quảng híp hai mắt, trầm giọng. Diệp Thành, lão ca mấy năm qua vẫn là có một chút chạy đời. Một trường của chấp sự nếu như mà đánh vào trên người ta, cho dù là đến mức muốn lấy mạng thì sợ rằng cũng là phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Lai lịch của người sợ rằng cũng không có đơn giản. Tuổi của Mạnh Quảng cũng không nhỏ, đã dãy rùa ở tầng chót hồi lâu, cho nên nhìn người vẫn là có chút nhãn lực. Chính vì vậy hắn ta mới chủ động đến gần Diệp Viễn. Tạo quan hệ tốt với những đệ tử có tiềm lực trước, về sau con đường ở tại tông môn cũng sẽ thông thuận hơn. Thế nhưng bây giờ xem ra, cái người Diệp Thành này sợ rằng không chỉ đơn giản là có thiên phú. Diệp Viễn cười. Mạnh huynh, vốn ta không tính nói cho huynh, thế nhưng huynh cao thượng như vậy, Diệp Mộ cũng không ngại nhắc nhở huynh vài câu. Khuyến Nguyệt Tông này đối với huynh mà nói chính là đầm rồng hang hổ. Mấy ngày này mọi chuyện Mạnh huynh đều phải hành sự cẩn thận, có hiểu không? Mạnh Quảng nghe vậy thì trong lòng run lên, lại có một chút không rõ là vì sao Diệp Viễn lại nói như vậy. Có điều hắn ta tâm tư cẩn thận, rất nhanh thì đã nắm được ý ở bên trong lời nói của Diệp Viễn. Nhớ mày hỏi, với ta mà nói thì là đầm rồng hang hổ, vậy đối với người thì lại không phải sao? Diệp Viễn cười. Mạnh huynh hiểu là tốt rồi. Nhưng cái chuyện này, con hy vọng rằng Mạnh huynh thay ta giữ bí mật. Nếu như không, cái tuồng hài này có thể là sẽ hát không nổi đâu. Huynh cứ yên tâm đi, trong vòng 7 ngày, tất cả sẽ lộ diện thôi. 7 ngày sau đó chính là lúc Diệp Viễn và Đăng Quân hẹn nhau ra tay. Bởi vì hắn điều tra bí mật của Khiếu Mưa Tông cho nên là mới tới trước. Mạnh Khoảng nghe Diệp Viễn nói xong thì trong lòng tràn đầy sự phức tạp. Hắn đã từng trải trên giang hồ, có thể nhìn ra bởi vì hành động trước kia của hắn ta, cho nên Diệp Viễn mới có thể nói cho hắn ta những lời này. Mạnh Khoảng hít sâu một hơi, nói: người cứ yên tâm đi, chút nhân phẩm như vậy thì Mạnh Mỗ vẫn là phải có. Sắc mặt của Diệp Viễn nghiêm túc gật đầu. Huynh cứ làm như là không biết, ngàn vạn lần chớ khinh cử vọng động. Nếu như không, ngay cả ta cũng không có cách nào có thể là cứu huynh đâu. Trong lòng của Mạnh Quang run rẩy, trịnh trọng gật đầu. Ba đêm, Diệp Viễn đang lĩnh ngộ Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết thì bỗng nhiên có một mùi thơm quỷ dị chui vào bên trong mũi. Cái mùi thơm này vô cùng ma mị, khiến cho người ta có cảm giác hỗn loạn. Diệp Viễn nhớn mày theo bản năng cảnh giác. Ma khí thật mạnh, lẽ nào là có người đang tu luyện ma công? Diệp Viễn thầm nghĩ. Hắn không dám đánh rắn động cỏ, vì vậy nên để cho thần thức tản ra. Sau một lúc, Diệp Viễn phát hiện những căn phòng ở bên cạnh có động tĩnh. Sau đó, mấy bóng người chậm rãi đi qua phía trước cửa sổ của hắn, ẩn vào sâu bên trong bóng đêm. Trong lòng Diệp Viễn đắn đo một lúc, cuối cùng thì vẫn bỏ qua. Hắn biết mấy người này chỉ sợ là có đi không trở lại. Không phải là hắn máu lạnh, mà là hắn cứu những người này đương nhiên là sẽ đánh rắn động cỏ. So với việc tìm được chỗ đóng quân của ma tộc, mấy người này chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Hắn không phải là cái kẻ vọng động, hắn sẽ không có bởi vì những chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Huống chi những người này căn bản là cái loại vô tình. Ba ngày chấp sự muốn lấy mình ra oai, những người này ở bên cạnh hò hét phải bằng kích động. Những người như vậy, cho dù là hắn có cứu bọn họ đi nữa thì chưa chắc là bọn họ sẽ cảm kích. Xem ra cái mùi thơm này có liên quan tới việc Khiếu Nguyệt Tông chiêu mộ đệ tử nhiều lần. Tối ngày hôm nay tổng cộng là bị dụ 4 người, một nhóm tổng cộng khoảng 100 người. Thời gian 3 tháng không cách biệt lắm vừa trùng khớp. Sợ rằng là Thánh Hoàng muốn mượn những người sống này để mà luyện công. Diệp Viễn cho ra suy đoán. Quả nhiên như Diệp Viễn dự đoán, sau khi mà mấy người này rời khỏi thì không có trở lại nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Quang liền thần thần bí bí tới phòng của Diệp Viễn. Sau khi hắn ta đi vào, thò đầu ra hết nhìn đông rồi lại tới nhìn tây, mới yên tâm đóng cửa lại. Diệp Thành, người có phát hiện ra chuyện gì không? Đêm qua dường như là có điều gì đó không đúng. Mạnh Quang nói. Diệp Viễn hơi có chút kinh ngạc, nhìn về phía Mạnh Quang hỏi ngược lại. Có gì không đúng? Vẻ mặt của Mạnh Quang thay đổi, giảm thấp âm thanh. Đêm hôm qua, không biết là có mùi thơm từ đâu truyền tới. Lúc đó ta liền cảnh giác. Có điều, cái mùi thơm này rất lợi hại. Ta chỉ ngửi một lát thôi đã bất tỉnh nhân sự. Sáng sớm ngày hôm nay ta đứng lên, cố ý dò xét tòa núi này. Quả nhiên là có mấy phòng không có động tĩnh. Người tiến vào đây cùng với chúng ta cũng không có thấy đâu nữa. Nói đến đây, trên mặt của Mạnh Quang còn sợ hãi. Thật ra ngày hôm qua, hắn ta còn nửa ngờ nửa tin với những lời mà Diệp Viễn nói. Thế nhưng bây giờ, hắn ta cũng sợ hãi, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này. Đúng như lời Diệp Viễn nói, nơi này nhất định chính là đầm rồng hang hổ. Chết cũng là không biết chết thế nào. Diệp Viễn nghe vậy cười. Xem ra, thủ đoạn của Mạnh huynh cũng không bình thường. Mùi thơm này, người bình thường không có thể nào ngăn cản được. Nhưng huynh chẳng những nhận ra, còn có thể là chống lại một lúc. Sắc mặt của Mạnh Quảng vô cùng khó coi. Đúng là hắn sợ thật. Cà nói này, lão đệ Diệp Thành, đệ cũng đừng có trêu đùa lão cà này chứ. Cà biết chút năng lực đó của cà, đệ hẳn là trướng mắt thôi. Lão đệ, đệ cũng đừng có thấy chết mà không có cứu chứ. Mạnh Quảng vốn tưởng rằng vào Khí Nguyệt Tông là có thể dựa chút thời của tông môn, thế nhưng không ngờ lại là đưa dê vào miệng cọp. Hắn ta làm sao mà có thể là không vội cho được. Chỉ là hắn ta biết lấy khả năng của chính mình chắc chắn là sẽ không tài nào trốn ra được. Diệp Viễn hiện tại chính là cứu tình. Diệp Viễn nghe vậy cười. Mạnh huynh, người tạm thời đừng có vội vã. Chỗ ta có một viên thanh thần đan, huynh nghiền nát thành bột, sau khi mà ăn vào hai phần thì tự mình sẽ có khả năng chống lại mùi hương thoang thoảng. Trong nhiều ngày huynh cố gắng không có ra ngoài, ta còn có chút việc phải làm. Chờ chuyện ở đây xong rồi thì ta sẽ tự mang huynh rời đi. Mạnh Quảng nhận lấy đan dược, nhìn thoáng qua, nào ngờ đây lại là một viên đan dược cấp 9 siêu phẩm. Hắn ta hít sâu một thời, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, bộn bề cảm xúc. Có thể tùy tay lấy ra đan dược có loại phẩm giai cao đến thế này, cái gã Diệp Thành này tất nhiên là không có phải là cái người bình thường. Dược hiệu của đan dược cấp 9 siêu phẩm rất mạnh, chỉ với thực lực của Mạnh Quảng chắc chắn là không cách nào có thể hấp thu, cho nên chỉ có thể nghiền nát thành bột, ăn vào một chút. Nhưng mà cũng chỉ cần vậy thôi, như vậy cũng là đã đủ. Mạnh Quảng cắn răng nói, đa tạ người huynh đệ Diệp Thành. Nếu như mà có thể chạy ra khỏi cái động ma này, Mạnh Mộ chắc chắn là sẽ làm trâu làm ngựa để mà báo đáp huynh đệ. Tiến Mạnh Quảng đi, Diệp Viễn sửa sang lại một chút, sau đó thì đi ra khỏi cửa. Diệp Viễn đang đi lựa chọn công pháp. Ở tại nơi đó, hắn gặp được không ít những võ giả đang cùng tiến đến. Những người này nhìn thấy những công pháp cấp 9, tất cả đều vô cùng hưng phấn. Lại không ngờ bên người đã có mấy người bạn đi cùng biến mất không thấy. Cái đám đệ tử này phần lớn đều là tán tù, về phía mỗi người vốn là chẳng hề quen biết lẫn nhau. Bọn họ làm việc riêng lẻ, cho dù là có ít người không đến thì bọn họ cũng chỉ cho rằng là những người này đang bế quan luyện công. Diệp Viễn đương nhiên là không phải thật sự đi chọn lựa công pháp. Hắn đang cố ý đứng chỗ này cho cái tên chấp sự kia đến gây chuyện. Vừa mới vào công pháp điện thì Diệp Viễn đã biết ngay là bị người theo dõi. Hơn nữa, thực lực của người này cường đại khác hẳn những người thường. Diệp Viễn gần như có thể khẳng định người này chỉ e cũng là cái cường giả được gọi là Thánh Hoàng kia. Ở chỗ tối, chấp sự ngoan ngoãn mà đứng ở phía sau lưng Thánh Hoàng. Cái tên thanh niên này cũng chỉ là một võ giả thiên khai cảnh tầng 8 bình thường, cũng không hề có che giấu thực lực. Hơn nữa, không phải là hôm nay hắn cũng tới chọn lựa công pháp võ kỹ sao? Nhìn trông thế này, hắn hẳn chính là cái người có tính cách điềm đạm, đạm nhiên, cũng không có chỗ nào đặc thù. Thánh Hoàng nói, dạ chủ nhân, có thể là do nô tài lo lắng quá mức. Chấp sự này vô cùng cung kính nói, được rồi, một đám đệ tử này chất lượng cũng không tồi, vì đại nhân kia rất vừa ý, chờ một lát nữa sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Thánh Hoàng nói, chấp sự này mừng rỡ vội vàng nói, cảm ơn chủ nhân, đây đều là những việc mà nô tài nên làm. Nhiều nhất chỉ còn một năm nữa thì Ca Nặc đại nhân sẽ xuất thế rồi. Tới khi đó, cứ điểm của ma tộc chúng ta ở tại thần vực cần phải kích hoạt toàn bộ. Chỗ này của chúng ta sẽ là cứ điểm liên thông các nơi quan trọng, cho nên chúng ta không có thể nào có chút nào sai sót. Trong thời gian một năm này, người hãy vực dậy tinh thần lên cho bổn tọa. Bổn tọa không thể nào chấp nhận được bất cứ một điểm sai lầm nào, đặc biệt là ở chỗ truyền tống trận ma ám. Đã hiểu chưa? Thanh Hoàng nói. Chấp sự này vội vàng đáp, nô tài xin ghi nhớ. Tuy Diệp Viễn biết là có người nhìn trộm mình, nhưng lại không cách nào có thể nghe được bọn chúng nói gì. Nếu như hắn nghe được vị đại nhân Thánh Hoàng kia nói, chỉ e là cũng sẽ không thể nào bình tĩnh được như vậy. Ở bên trong cái cứ điểm này, không ngờ còn có sự tồn tại cường đại hơn cả Thánh Hoàng. Nhờ sự thả lòng cảnh giác với Diệp Viễn, hành động của hắn mấy ngày tiếp theo đã trở nên thông thuận rất nhiều. Trải qua mấy ngày điều tra, Diệp Viễn gần như có thể khẳng định làm nhà điện ở tại chủ phòng có khả năng chính là nơi trung tâm của truyền tống trận nhất. Diệp Viễn có được Nhật Nguyệt Thiên Đồng và thật chính là một thám tử trời sinh. Hắn vốn là không cần phải lên lút, để tâm đề phòng cẩn thận giống như người khác. Hắn chỉ cần đi lại rất tùy ý ở gần chủ phòng. Hết thảy ở trong mắt hắn đều không có chỗ nào có thể che giấu. Rốt cuộc, hắn là một đệ tử mới vào, làm quen với hoàn cảnh ở tại chủ phòng một chút cũng có thể nghe được. Còn về một ít nơi bí ẩn hơn vậy, với sự khôn khéo của Diệp Viễn, những tên ma tộc đó hiển nhiên cũng không có cách nào phát hiện. Là nhàm điện kia là một cái cung điện không có hề nổi bật, nhưng mà thủ vệ lại rất xâm nghiêm. Những tên thủ vệ đó bề ngoài trông nhìn thực lực phần lớn đều không mạnh. Thế nhưng mà Diệp Viễn dùng Nhật Nguyệt Thiên Đồng quan sát, thấy rõ ràng thủ vệ của là nhàm điện, chị e đều là ma tộc cấp bậc thần vương. Ma tộc chân chính mà không có phải là ma nô bị ma hóa. Thủ vệ nghiêm ngặt như vậy, tất nhiên là để bảo vệ một cái thứ đồ vật cực kỳ quan trọng bên trong. Như vậy, ở cái khiếu nguyệt tông này, thứ gì quan trọng nhất? Đương nhiên, chính là truyền tống trận tin tức. Mấy ngày này, đệ tử mới vào lại lục tục mất đi một ít người. Mạnh Hoàng âm thầm, lo mồ hôi, thầm hồ may mắn. Ăn đan dược của Diệp Viễn vào, cái mùi hương sâu xa kia quả nhiên không còn cách nào có thể gây chút nào ảnh hưởng đến hắn nữa. Nếu như không phải nhờ có Diệp Viễn, nói không chừng ở ngay trong những người biến mất đó lại có cả chính hắn. Vào buổi tối ngày thứ 6, cuối cùng thì Mạnh Quang cũng chờ tới được Diệp Viễn. Ơn trời, Diệp Thành lão đệ, rốt cuộc thì đệ cũng đã tới. Mấy ngày này ta giống như là đứng ở trong đống lửa vậy. Đệ mà không có tới nữa, chỉ e rằng là ta đã sắp phát điên rồi. Mạnh Quang oán trách. Cái chết cũng không đáng sợ, quá trình chờ đợi cái chết mới là đáng sợ nhất. Diệp Viễn cười. Đi, ta dẫn huynh đi xem gương mặt thật sự của Kiếm Nguyệt Tông. Vẻ mặt của Mạnh Quang nghiêm lại, đi theo Diệp Viễn. Diệp Viễn đã sớm quan sát qua, ở chỗ ngoài là nhàm điện có 10 tên canh ngoài, 3 tên ẩn nấp. Hắn chỉ có thể giải quyết toàn bộ cùng một thời gian mới có thể im lặng không một tiếng động nào mà tiến vào bên trong. Diệp Thành lão đệ, rốt cuộc là để muốn làm gì vậy? Mạnh Quang truyền âm. Diệp Viễn đã cho hắn ta ăn vào liệm tức đàn. Hai người ẩn nấp ở trong tối, những tên ma tộc đó cho dù thế nào cũng không thể nào phát hiện ra. Diệp Viễn mỉm cười, bóng người chợt biến mất tại chỗ. Ở ngay trong đêm tối, 13 tia sáng lạnh lùng lóe lên. 13 tên thủ vệ toàn bộ chết ở dưới kiếm của Diệp Viễn. Đôi mắt của Mạnh Quang trừng to, thành hình quả trứng, không thể nào tin được. Lúc này hắn ta mới biết, các người huynh đệ Diệp Thành vẫn luôn cùng với hắn xưng huynh gọi đệ có thực lực đáng sợ tới mức nào. Đây đâu phải là võ giả thiên khải cảnh nào chứ, đây rõ ràng chính là cường giả cảnh giới thần vương. Nhảy mắt liền hạ gục 13 tên thủ vệ vô tướng cảnh trong một lượt, còn không hề phát ra bất cứ một động tĩnh gì. Cái thực lực này chỉ sợ chỉ có cường giả cảnh giới thần vương mới có thể làm được. Đương nhiên, cái này chỉ là suy nghĩ của Mạnh Quang. Còn trên thực tế, bản thân 13 tên thủ vệ kia chính là cường giả cấp bậc thần vương. Thực lực của Diệp Viễn hắn chắc chắn là không cách nào có thể biết được. Diệp đại nhân, không ngờ đến ngài lại là cường giả thần vương. Đi đến trước mặt Diệp Viễn, lời nói của Mạnh Quang đã muốn líu lại. Thần vương đối với anh ta mà nói là một tồn tại không thể nào chạm đến. Sự tồn tại suốt cuộc đời không cách nào có thể chạm tới. Diệp Viễn cười. Coi như là vậy đi. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Viễn lần dẫn theo Mạnh Quang, vô cùng tùy tiện đi xuyên qua những loại cấm chế, tiến vào chỗ ở bên trong là nhàm điện. Trong suốt dọc đường, tất nhiên là không thể nào tránh khỏi việc giết người. Thế nhưng, ở dưới sự khéo léo của Diệp Viễn, gần như là không ai có thể phản ứng kịp, liền đã bị hạ gục trong chớp mắt. Cho dù là có là thánh hoàng kia, Diệp Viễn cũng có thể tự tin hạ gục trong nháy mắt, càng không cần phải nói đến những tên thủ vệ. Tiến vào đại điện, Diệp Viễn sợ ngây người trước hình ảnh trước mặt. Bên trong đại điện là một cái không gian khép kín, có trận pháp rườm rà, chằng chịt, khiến cho người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đây là chỗ nào vậy? Sao lại có nhiều truyền tống trận phức tạp đến như vậy? Mạnh Quang kinh ngạc. Khiếu Nguyệt Tông này chính là cứ điểm ngầm của ma tộc, phụ trách thu thập thông tin truyền tin. E là truyền tống trận ở nơi này đã đạt đến 10 vạn bậc. Xem ra số chúng ta cũng may. Đối với ma tộc nơi này chắc chắn là một cứ điểm rất quan trọng. Nhìn thấy những truyền tống trận khổng lồ phức tạp kia, Diệp Viễn cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Dựa vào thực lực của hắn dĩ nhiên là có thể tìm được tin tức có ích từ bên trong những truyền tống trận này. Ma tộc. Mạnh Quang bị những từ này khiến cho khiếp sợ. Diệp Viễn nhìn hắn ta, nói: Ma tộc đã sớm xâm nhập vào những nơi hẻo lánh của thần vực. Chưa đầy 3 năm, ác sẽ bộc phát thành ma kiếp. Mạnh Quang trợn tròn hai mắt, bị tin tức này của Diệp Viễn mang đến khiến cho mềm nhũn. Hắn ta còn đang khiếp sợ, Diệp Viễn đã di chuyển, bắt đầu lấy thông tin từ bên trong những truyền tống trận ra. Truyền tống trận này đan xen thành những vòng, không biết là đã có từ bao giờ. Đổi thành người khác thì hoàn toàn không biết nên ra tay từ đâu. Thế nhưng đối với Diệp Viễn thì chẳng có phải là chuyện gì khó. Cho dù trận pháp có phức tạp tới mức nào đi nữa, thì vẫn luôn sẽ có một đại trận trung tâm điều khiển. Việc Diệp Viễn phải làm đó chính là tìm thấy được trung tâm. Chỉ cần có thể nắm được then chốt của đại trận, thì anh có thể tùy lấy được bất cứ thông tin nào. Nhưng cả một cái đại trận phức tạp đến như vậy, dù là Diệp Viễn cũng không có thể nào xử lý được trong một chốc một lát. Cuối cùng, Mạnh Quang cũng là từ bên trong sự khiếp sợ hoàn hồn lại, phát hiện ra Diệp Viễn đang thử điều khiển đại trận. Hắn lại còn là trận đế cấp 9. Mạnh Quang thấy cái đầu của mình đã không còn đủ dùng nữa. Tuy hắn ta không hiểu về trận pháp, nhưng vẫn có thể nhìn ra được Diệp Viễn này đang làm gì. Với hắn ta, đại trận này giống hệt như là một bầu trời sao mênh mông. Thế nhưng ở trong tay Diệp Viễn thì hình như cũng không có phức tạp đến như vậy. Lúc này, cùng với tiếng kêu gào sung sướng, nam nhân ở trên giường trực tiếp biến thành một cái xác khô rồi ngã xuống. Một mỹ phụ đầy quyến rũ từ từ ngồi dậy, nở nụ cười mê người. Tên trộm đáng ghét, trên ngang nhà hứng của cô nãi nãi. Thôi, để đạt thủ hộ đi thu thập trước đi. Mỹ vị mới mẻ như vậy không có nên lãng phí. Mỹ phụ này tiện tay phẩy ra một luồng khí màu đen, biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó thì nàng ta duỗi tay ngọc thon ra, ngoắc ngoắc một nam nhân khác. Dục hỏa của nam nhân kia xoẹt một cái bị gợi lên, nhào về phía mỹ phụ kia giống như lang như hổ. Đúng rồi, ta thích cái người thô bạo như vậy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiến độ của Diệp Viễn cũng càng lúc càng nhanh. Mạnh Quang đứng một bên sợ đến mức ngây người xem thành tựu trận đạo của Diệp Viễn. Diệp Thành huynh đệ, người rốt cuộc là ai vậy? Cái thủ đoạn này cũng là quá nghịch thiên. Cả một đại trận như vậy, cho dù là trận đế cấp 9 sợ rằng cũng không có thể nào điều khiển dễ dàng như vậy. Mạnh Quang than thở. Diệp Viễn đang tập trung tinh thần để điều khiển trận pháp mà thầy đã sắp thành công. Diệp Viễn nhớn mày, thoát ngái thì thân hình liền biến mất tại chỗ. Nơi Mạnh Quang đứng lúc đầu bây giờ đã bị nổ thành một cái hố lớn. Diệp Viễn đã kéo Mạnh Quang đi, xuất hiện ở tại một góc khác. Mạnh Quang vẫn còn chưa hiểu là có chuyện gì. Thế nhưng khi nhìn thấy cái hố lớn kia, hắn biết là mình vừa mới vòng một vòng từ quỷ môn quan trở về. Một người trung niên mặc hòa phục đứng bên cạnh cái hố, nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Người đó đến gần từ khi nào? Ngược lại là ta mắt kém rồi. Hóa ra là người thật sự có vấn đề. Người này tức giận nói. Hắn chính là chủ nhân của chấp sự, cũng chính là đạt thủ hộ ở trong miệng của mỹ phụ kia. Diệp Viễn hoàn toàn không quá để ý tới đạt thủ hộ này, chỉ lạnh nhạt nói. Người chính là Thánh Hoàng, chịu trách nhiệm ở cứ điểm này sao? Đa thủ hộ này nhướng mày. Chỉ là một đạo huyền cảnh tầng 8 mà lại dám ăn nói như vậy với bổn tòa. Cái thứ không biết sống chết này. Người sẽ biết là kẻ nào không biết sống chết ngay thôi. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, thoát một cái thì đã liền phát động đại na di. Đa thủ hộ này biến sắc, ma khí bùng lên. Va chạm kịch liệt, thân thể của Đạt thủ hộ trực tiếp bắn ra, đập mạnh vào tường. Diệp Viễn cũng thấy ngoài ý muốn đối với kết quả như vậy. Xem ra, thực lực của những người trong Thánh Hoàng cũng không tệ, cho nên mới có thể chặn được một kiếm của ta như vậy. Phịch. Từ bên trong đống đá vụn, Đạt thủ hộ lao ra, cao mày nhìn Diệp Viễn. Chủ tà kiếm quyết, người chính là Diệp Viễn. Cả người của Đạt thủ hộ toàn là máu tươi, hùng tợn nói. Hắn hiển nhiên là đã đoán ra được thân phận của Diệp Viễn, hơn nữa còn rất kiêng dè. Mạnh Quang đứng bên cạnh cũng là biến sắc, lẩm bẩm. Diệp Viễn chính là Lăng Thiên Thần Vương. Diệp Thanh Huynh đấy, người lại chính là Lăng Thiên Thần Vương. Trái tim của Mạnh Quang run lên. Gần đây danh tiếng của Lăng Thiên Thần Vương quá vang dội, cả thần vực này gần như là không ai không biết. Khiêu chiến đại diễn thần vương không bị yếu thế, suýt chút nữa một kiếm đâm chết tượng cực thần vương. Những cái chiến tích này đủ để cho tên tuổi của Lăng Thiên Thần Vương nổi lên như cồn. Ta thế mà lại xưng huynh gọi đệ với Lăng Thiên Thần Vương. Trong nháy mắt, Mạnh Quang có một loại cảm giác giống như đang ngổn ngang ở trong gió. Đối với hắn ta, sự tồn tại của thập đại thần vương đơn giản giống như là thần. Biết được thân phận của Diệp Viễn, Mạnh Quang có cảm giác không chân thật chút nào. Ngược lại, Diệp Viễn không hề bất ngờ khi mà Đạt thủ hộ đoán ra được thân phận của mình. Dù sao, hắn ta cũng là người phụ trách ngọn nguồn tin tức của ma tộc. Mình đã để lộ thực lực như vậy, hắn ta không thể nào không đoán ra. Người đã biết là bổn thiếu, vậy thì chỉ có thể yên tâm lên đường thôi. Diệp Viễn không định trai xong với người này, lại nhấc kiếm lên một lần nữa. Trong đại điện, khắp nơi là toàn những tiếng nổ tung. Kiếm quang của Diệp Viễn tạo thành áp chế mọi mặt đối với Đạt thủ hộ. Nhưng cái tên này cũng khá mạnh. Diệp Viễn cảm thấy sợ là hắn còn mạnh hơn cả Cơ Thương Lan. Có thể quản lý một cứ điểm quan trọng như vậy, Đạt thủ hộ chắc chắn là một nhân vật cực mạnh trong ma tộc. Cho dù là không đạt tới thánh đế thì cũng không kém cũng là bao. Nộ kiếm hỏa liên. Đánh một lúc lâu, cuối cùng thì Diệp Viễn vẫn là ra sát chiều. Uy lực đáng sợ nghiền ép về phía Đạt thủ hộ giống như là một cái máy ủi đất. Dao động năng lượng đáng sợ gần như là phá vỡ cả tòa nhà. Song Diệp Viễn lại biến sắc mặt, bởi vì một kiếm này đã không thể nào đánh trúng Đạt thủ hộ. Một đóa hoa màu đen đột ngột nở rộ ở trong không trung, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Hắc hoa này dần dần huyền hóa thành một bóng người. Một mỹ phụ xinh đẹp đến mức khiến cho người ta phải phụt máu xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mỹ phụ này để phải nghiêm túc. Hóa ra chính là cái tên tiểu tử nhà ngươi sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Vừa rồi tỷ tỷ còn đang vui chơi vui vẻ, thế mà lại bị cái tên tiểu tử nhà ngươi làm cho mất hứng. Nếu đã như vậy thì ngươi phải ở lại với tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ nhất định là sẽ phục vụ cho người được thoải mái. Mỹ phụ này đòn đả nói. Hết tập 184. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.